Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 226 Tâm Duyệt. Vé thắng 600 thêm càng, chương 226 Tâm Duyệt, vé thắng 600 thêm càng. Quy Nguyên Kiếm Tông Hứa Thiên Trình, thỉnh chỉ giáo. Kiệt ngạo không huấn tuổi trẻ nam tử nhất kiếm quét ngang, nhảy lên lôi đài, mặt khác bị đàn chào người chân vừa mới nâng lên tới, đã bị kiếm khí hướng lui, trên lôi đài nam tu dầm nuốt khẩu nước miếng. Này sao không ấn kịch bản tới đâu? Bóng kiếm bay vụt, tiếng kêu thảm thiết thanh, tưởng sấn sờ loạn cá tu sĩ bị Hứa Thiên Trình đánh đến nhảy nhót lung tung, Giang Nguyệt Bạch xem đến có chút không đành lòng. Tề Minh cười nói, vừa mới bên kia cũng có người đi lên, đầu tiên là một hồi đàn chào hấp dẫn người đi lên, sau đó sấn loạn đánh tiếp 5-6 nhân tài bị thua. Cũng không biết đây là ai nghĩ ra được biện pháp, đề tiện chút, lại rất hữu hiệu. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt nghiêm túc, định là cái tuyệt đỉnh thông minh người nghĩ ra được. Bất quá làm như vậy cũng là phải có thực lực, nếu không ngươi xem, phiên thuyền, người đã bị Hứa Thiên Trình đánh hạ lôi đài, da chóc thịt bong, ngủ ở trên mặt đất ngao ngao kêu, chung quanh một đống người thóa mạ xứng đáng. Hứa Thiên Trình ngươi cái ngu xuẩn, làm ngươi đừng lậu danh, ngươi cho ta kiêu ngạo, còn chưa cút xuống dưới. Hứa Thiên Trình thân tỷ Hứa Thiên Cẩm xoa eo ở dưới tức giận mắng, thầy thế. Tề Minh đối Giang Nguyệt Bạch nói, kỳ thật sơ tuyển bên trong quy tắc lỗ hổng rất nhiều, nhưng toàn chỗ trống không ngừng quần chiến này một cái, nhưng điểm này trên thực tế không phải nhất quan trọng. Mọi người đều tưởng lấy pha giới châu, liền tính ngay từ đầu có thể liên thủ nhiều đối nhiều, đại trận đếm hết lại chỉ ấn đánh hạ lôi đài kia nhất chiêu tính. Tổ đội người không tránh được cho nhau tính kế, cuối cùng vẫn là một chọi một, an toàn thả công bằng. Giang Nguyệt Bạch gật đầu nói, xác thật như thế, nhưng này quy tắc theo ý ta tới nhằm vào chính là tán tu. Thế gia đệ tử cùng tông môn đệ tử quan hệ tương đối củng cố, hoàn toàn có thể lựa chọn liên thủ đối địch, gia tăng trúng cử tỷ lệ. Tề Minh tiếp tục nói, ta cảm thấy nhất quan trọng là không cần tỏ rõ thân phận, điểm này có thể phương tiện thế gia cùng tông môn sau lưng làm rất nhiều chuyện. Giang Nguyệt Bạch nhận đồng, tựa như nàng nếu vẫn luôn che mặt tham gia, bắt được phá giới châu sở cần ba mặt ngọc bài lúc sau, hoàn toàn có thể đem ngọc bài giao cho người khác, để cho người khác đỉnh thân phận của nàng đi lĩnh. Chợ đen thượng đã bắt đầu có người giá cao thu phá giới châu, Giang Nguyệt Bạch cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không cần thiết. Phong Vân Hội cuối cùng là muốn quyết định địa linh giới quản lý quyền, thế ra cùng tông môn điên rồi mới có thể tắc cái loại này, liền sơ tuyển đều quá không được đệ tử đi vào, khả năng cũng chính là lưu cái cửa sau. Ứng đối đặc thù trạng huống, tỉ như thiên kiêu phiên thuyền gì đó, Hồng Đào còn ở trên lôi đài kiên trì. Giang Nguyệt Bạch cùng Tề Minh ước hảo gặp mặt địa điểm cùng thời gian chuẩn bị đi trước, quay người lại, bỗng dưng phát hiện Trác Thanh Phong bọn họ mấy cái liền ở sau người mấy cái trên lôi đài. Giang Nguyệt Bạch cùng Trác Thanh Phong gật đầu ý bảo, chưa từng nhiều lời liền đi hướng mặt khác lôi đài, tìm kiếm Thiên Diễn Tông các bạn nhỏ. Trác Thanh Phong nhìn Giang Nguyệt Bạch đi xa bóng dáng, trong lòng do dự một lát, cuối cùng ánh mắt nhất định, nắm chặt trong tay kiếm, tiếp tục chiến đấu. Giang Nguyệt Bạch đại khái xoay chuyển, phát hiện đại bộ phận người đều là che giấu tung tích, che mặt đấu võ đài, liền tính thân xuyên tông môn phục sức, đi lên lúc sau cũng rất ít báo ra tên thật. Thành Bắc chuyển xong, Giang Nguyệt Bạch lại đi mặt khác ba cái đấu pháp tràng, vẫn luôn chuyển tới mặt trời lặn hoàng hôn. Nàng ngạc nhiên phát hiện, nàng muốn tìm những người đó một cái cũng chưa tìm được. cũng không biết là Dịch Dung Cao Minh nàng không phát hiện, vẫn là nàng đi các đấu pháp chàng khi vừa lúc bỏ lỡ. Nàng còn cẩn thận lưu ý một ít tu sĩ chiêu thức, cũng không thấy ra manh mối. Cái này làm cho Giang Nguyệt Bạch cảm thấy thập phần thần kỳ, trước mắt chỉ có thể xem Tề Minh bên kia có hay không thu hoạch. Này đàn gia hỏa cũng quá có thể ẩn giấu đi. Buổi tối Tạ Cảnh Sơn làm ông chủ, ở Tuyền Hồ bên gần Thủy Lâu mở tiệc chiêu đãi Thiên Diễn Tông các bạn nhỏ gặp nhau. Giang Nguyệt Bạch đi ở trên đường, âm thầm tính toán, hôm nay biện pháp ngày mai khẳng định là không dùng được. Ngày mai muốn như thế nào nhanh chóng thắng 10 chàng. Ta hiện tại lớn như vậy, danh khí khẳng định sẽ bị xem trọng. Còn phải làm người cảm thấy ta có tiếng không có miếng mới được, gần Thủy Lâu chung. Tạ Cảnh Sơn an bài thật sự thỏa đáng, tích cốc uống trà, không tích cốc ăn uống. Đồ ăn đều là tốt nhất linh đồ ăn cùng yêu thú thịt. Không có tạp chất, ăn xong đi cũng sẽ không ảnh hưởng tu hành. Giang Nguyệt Bạch gần nhất liền đến chỗ tìm Lục Nam Chi. Tạ Cảnh Sơn đối Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, nói Lục Nam Chi không có tới, trừ bỏ Lục Nam Chi. Bọn họ nhận thức Thiên Diễn Tông tiểu đồng bọn đều tới rồi, Đường sư tỷ. Ngươi là không biết ta hôm nay một cái trận liền thủ 10 chàng. Đại sát tứ phương lập với bất bại chi địa. Hà Vong Trần lải nhải nói hắn hôm nay tình hình chiến đấu, Đường Vị Miên mắt điếc tai ngơ. Hỏi bên cạnh Cát Ngọc Thiền, ngươi mới vừa nói ngươi cùng ta lôi đài cách đến không xa. Ta như thế nào liền không phát hiện ngươi? Cát Ngọc Thiền nhìn đầy bàn tinh mỹ thức ăn cố nén. Sư phụ ta làm ta ở bắt được phá giới châu phía trước tận lực điệu thấp. Cho nên ta hôm nay dịch dung thành nam tử đánh lôi, Ngô Thu Trì cùng Phương Dục Hành ngồi xếp bằng ở sân phơi uống trà. Vân Thường lấm la lấm lét ở góc che miệng ăn vụng. Lý Thận Chi lôi kéo Tống Chi ngang, lại ở thao thao bất tuyệt nói hắn lối buôn bán, còn có mấy người Giang Nguyệt Bạch không quen thuộc. Cùng Tạ Cảnh Sơn quan hệ giao hảo, Giang Nguyệt Bạch hỏi hỏi Tạ Cảnh Sơn hôm nay tình hình chiến đấu. Biết hắn hết thảy thuận lợi lúc sau, lại đi tìm Vân Thường bọn họ, thôi bôi hoán tràn. Chu Quang Đan Sen, đại gia đầu ngày chiến tích đều không tồi. Tất cả đều bắt được ngọc bài, cùng Vân Thường trò chuyện vài câu. Giang Nguyệt Bạch vẫn là lo lắng Lục Nam Chi. Tâm tình không tốt liền một mình một người đến bên hồ tán mùi rượu, minh nguyệt như câu. Tuyền hồ trung tâm Sơn Hải Lâu ngọn đèn dầu lộng lẫy. Chuông gió thanh từng trận quanh quẩn, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một nam một nữ hai cái trên người. Có chứa Lục Thị Gia Huy trúc cơ tu sĩ, đang ở nơi xa hành lang dưới cầu nói chuyện, Giang Nguyệt Bạch lấy ra một con chim sơn ca con rối. Thả bay, làm này dừng ở hành lang trên cầu, lấy ra xem ảnh kính nghe lén bọn họ nói cái gì. Thật là cấp mặt không biết xấu hổ, lập tức phải gả người. Tranh phong vân hội thứ tự có ích lợi gì, còn đương chính mình là gia chủ chi nữ. Bất quá cùng nàng nương giống nhau cung người đùa bỡn lô đỉnh thôi. Kia nam tranh chua, nữ thở dài. Nàng cũng đáng thương, bá phụ ngoài ý muốn qua đời. Nàng nương lại điên điên khùng khùng. Nàng khổ sở trong lòng. Cho nên hôm nay đối chúng ta ném mặt cũng có thể lý giải. Lại nói như thế nào nàng cũng là Lục thị nữ. Nếu phong vân hội có thể tranh đến thứ tự, đối Lục thị cũng có chỗ lợi, vẫn là người đại khí dung người. Có gia chủ chi nữ phong phạm, từ trước nàng chướng mắt chúng ta sau này cũng không cần quá cho nàng hòa nhã. Ta xem nàng chính là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. Sớm hay muộn phải đối Lục thị bất trung, đừng nói như vậy. Cha ta cùng ta công đạo quá chớ chọc giận nàng. Phương thị kia Phương Minh Giật không phải cái thiện cha. Chờ đến nàng gả qua đi có nàng chịu, đến lúc đó khẳng định sẽ giống nàng nương giống nhau biến thành cái khuê phòng oán phụ. Sau này cũng liền sẽ không e ngại chúng ta cái gì. Nhịn một chút đi, hành, ta trốn tránh nàng là được. Trở về đi, ngày mai còn phải sớm một chút đi đấu pháp tràng. Đúng rồi, chúng ta Lục thị đệ tử ngày mai là tất cả đều đi thành Tây đúng không? Hai người rời đi, Giang Nguyệt Bạch không sốt ruột thu hồi chim sơn ca con rối. Trong lòng nghẹn một cổ hỏa khí, hận không thể đi lên đem này hai cái chùm bao tải ném Tuyền Hồ, bất quá này hai người thái độ cũng làm Giang Nguyệt Bạch đại khái hiểu biết, Lục Nam Chi hiện giờ ở Lục thị quá đến là cái dạng gì nhật tử, Giang Nguyệt Bạch biết. Lục Nam Chi là nhất định phải báo thù, nhưng hiện tại vấn đề là, Lục bá phụ chết đến tột cùng là Phương thị hạ tay, vẫn là Lục thị hạ tay. Nếu là Lục thị, Giang Nguyệt Bạch quả thực không dám tưởng đi xuống, đám người đi xa. Giang Nguyệt Bạch thu hồi chim sơn ca con rối, quay người lại, nhìn đến Trác Thanh Phong đang đứng ở nơi xa dưới tàng cây. Một bộ mặc lam kính trang, sang sảng thanh cử, chính ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, Giang Nguyệt Bạch cảm giác Trác Thanh Phong ánh mắt có điểm không thể nói tới nơi nào quái quái. Nàng gãi gãi mặt, xem Trác Thanh Phong đi đến nàng trước mặt, Giang, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Trác Thanh Phong gương mặt đỏ bừng, cả người căng chặt, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch sau này lóe lóe hồ nghi híp mắt, ngươi muốn làm gì? Ta hôm nay tâm tình không tốt, tiểu tâm ta đem ngươi đầu ninh xuống dưới. Trác Thanh Phong thật sâu hít vào một hơi, cổ đủ dũng khí nói, ta thích ngươi, tưởng thỉnh ngươi cùng ta kết làm đạo lữ. Giang Nguyệt Bạch một đôi mắt bỗng dưng mở to, nội tâm hoảng loạn vô thố, miệng trương nửa ngày mới hô lên một câu, ngươi là có bệnh nặng sao? Giang Nguyệt Bạch chôn đầu đào tẩu, chạy đến gần thủy trong lâu dựa vào tường hô hấp dồn dập, trộm nhìn mắt bên ngoài. Trác Thanh Phong còn đứng dưới tàng cây vẫn không nhúc nhích, giống như có điểm cô đơn. Đừng tùy ý dẫm đạp người khác, đối với ngươi thích, Tả Cảnh Sơn thanh âm truyền đến. Giang Nguyệt Bạch xoay vài cái đầu, mới nhìn đến hắn đứng ở gần thủy lâu đại sảnh bên cửa sổ, cũng chính nhìn bên ngoài Trác Thanh Phong. Ngươi đều nghe được lạp, ngươi là cẩu lỗ tai sao? Giang Nguyệt Bạch tức giận mắng. Tả Cảnh Sơn quay đầu nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch nhìn sau một lúc lâu, mặt bạch mà không hồng, xem ra ngươi là thật sự không thích tên kia. Mẹ ta nói, trần thế phức tạp, có thể gặp được một cái nguyện ý đem chân thành chi tâm không thêm che giấu phủng đến ngươi trước mặt ngươi là cực đại may mắn. Ta nương còn nói, ngươi có thể không thích, có thể cự tuyệt, nhưng thỉnh không cần cố ý bỏ qua, cũng không cần tùy ý dẫm đạp, muốn tâm tồn cảm kích, đem nói hiểu, không muốn chậm trễ đối phương. Làm như vậy, một cái chân thành người sau này như cũ có thể chân thành, sẽ không lâm vào tự ti bất lực hoặc tức giận oán hận chung. Nhắc lại một chút, vô CP không phải sợ, chỉ là ta cảm thấy như vậy ưu tú tiểu bạch, có người thích nàng thực bình thường, nhân sinh nhất định phải đi qua một cái trải qua mà thôi, sẽ không có nhão nhão dính dính tình yêu hút mắt. Đây cũng là Trác Thanh Phong cầu đạo trên đường một cái khảm, mọi người đều sẽ thực mau bước qua đi, không cần hoảng không phải sợ, tiếp tục đi xuống xem, trễ chút còn có một chương, cụ thể nhiều vãn không biết. Tấu chương xong, hết chương.